Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, phần 139. Không chờ nàng cất bước qua đi, tay nàng đã bị Từ Xuân Thâm dắt lấy. Hắn hơi hơi gục đầu xuống, ấm áp hơi thở phun ở nàng nhĩ thượng. Làm sao vậy? Dương Tam chớp chớp, vẻ mặt vô tội, chỉ là muốn ăn đồ vật. Từ Xuân Thâm cũng coi như là nhắc nhở một phen Dương Tam. Tiết mục tổ nhiều người nhiều miệng, nàng nếu là qua đi tìm kia Đường Ngộ, nói không chừng phải bị đại gia não bổ ra rất nhiều tuồng. Không bằng trước bói toán một chút Đường Ngộ hảo, tuy rằng không có cụ thể sinh thần bát tự, nhưng từ tướng mạo thượng, cũng có thể bói toán một vài tình huống. Đường Ngộ nhìn chúng tinh phủng nguyệt Từ Xuân Thâm, đem trong mắt khinh thường che lấp thực hảo, ở hắn chỗ đã thấy tương lai chung. Từ Xuân Thâm ẩn lui lúc sau, thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Hắn không chỉ có là Hồng Tam Đại, mẫu thân càng là nhiều gia xí nghiệp đại cổ đông, có thể nói là ngậm muỗng vàng sinh ra. Đường Ngộ lúc này mới minh bạch, khó trách Từ Xuân Thâm tài nguyên như vậy hảo, còn không phải bởi vì vận khí tốt đầu hảo thai. Hắn bởi vì là tư sinh tử, từ nhỏ liền sinh hoạt ở người khác xem thường chung. Vì thế hắn thậm chí sửa lại tên, mai danh ẩn tích tiến vào giới giải trí chung, nhưng mà không có hậu trường hắn nhiều lần vấp phải trắc trở. Không thể không ôm một ít người đùi, bị người khinh bỉ, cuối cùng thân phận càng là bị cho hấp thụ ánh sáng. Ở vòng luẩn quẩn chung thậm chí hỗn không đi xuống, chỉ có thể đi đương nghiêu lang, bởi vì này đó duyên cớ, nhìn đến Từ Xuân Thâm. Mạnh bà những người này không chút nào cố sức liền bắt được hắn trăm phương ngàn kế mưu đến tài. Nguyên, hắn trong lòng ác ý không tự giác xuất hiện ra tới. Từ Xuân Thâm là đại thần, hiện tại hắn còn lay động không được hắn căn cơ, nhưng mạnh bà liền không được, phen căn cơ không vững chắc, hắn mờ mờ ảo ảo phóng một ít mang tư tiến tổ. Có kim chủ bao dưỡng hắc liêu. Liền cũng đủ bại hoại nàng không ít người qua đường duyên. Hơn nữa hắn bản thân đối ngoại đắp nạn hình tượng là xuất thân bần hàn không ngừng vươn lên thiếu. Niên, vì thế lại dẫm lên bao gồm mạnh bà ở bên trong mặt khác đối thủ. Hung hăng hút một đợt trung thực phấn. Hắn khóe miệng nhấp ra một mặt đậu cung. Nếu hắn có như vậy bàn tay vàng, tự nhiên sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Đầu tiên hắn mục tiêu đó là Dương Tam môn sơ cùng với ủy khuất chính mình cùng những cái đó phú bà. Lá mặt lá trái, còn không bằng ôm Dương Tam đùi. Dương Tam làm đại sư, cho dù là thiên vương thiên hậu, cũng đều phủng nàng, nếu là có thể được nàng tâm, ngẫu nhiên chỉ điểm bến mê liền cũng đủ làm hắn đi ra một cái hoạn lộ thênh thang. Dựa theo hắn điều tra ra tới kết quả, Dương Tam thích ăn ngon. Từ Xuân Thâm vì lấy lòng nàng, thậm chí không tiếc buông cái giá vì nàng rửa tay làm canh thang. Hắn chính là chuyên nghiệp đầu bếp, chỉ biết so Từ Xuân Thâm này thay đổi giữa chừng càng tốt. Khiến cho hắn dùng mỹ thực chinh phục nàng tâm. Vì thế đương Dương Tam nhìn qua thời điểm, Đường Ngộ không tự giác lộ ra ở trước gương mặt luyện tập trăm ngàn biến tươi cười. Mềm mại, sạch sẽ, nhiệt liệt, giống như vô hại tiểu động vật. Sau đó hắn liền nhìn đến Từ Xuân Thâm nắm Dương Tam tay. Dễ như trở bàn tay mà đem Dương Tam lực chú ý một lần nữa chuyển tới trên người mình. Đường Ngộ trong lòng thầm hận, hắn liền biết Từ Xuân Thâm khẳng định là lo lắng Dương Tam di tình biệt luyến mới cố ý làm như vậy. Từ Xuân Thâm nhìn Dương Tam mặt ủ mày ê, vừa buồn cười vừa tức giận, vừa mới Dương Tam một bàn tay bị hắn nắm. Một cái tay khác ở bên kia bấm đốt ngón tay, kết quả chẳng những không thu hoạch được gì, còn đem chính mình tính đến tay rút gân. Chiến đấu khi Dương Tam, liền tính ngực bị thọc cái lỗ thủng, đứt tay đứt chân, cũng chưa từng dầm gì quá một tiếng. Nhưng mà ngày thường Dương Tam, lại bị túng đến rất kiều khí. Bất quá nàng này kiều khí một mặt, cũng chính là ở bạn bè thân thích trước mặt mới có thể biểu hiện. Dương Tam hừ hừ, ngươi còn cười, trở thành chuẩn thánh về sau, nàng đạo pháp tiến bộ không ít, liên quan bấm đốt ngón tay trình độ cũng tiến triển cực nhanh. Hiếm khi xuất hiện tính tới tay rút gân loại tình huống này. nếu không phải bởi vì một tay bấm đốt ngón tay. Từ Xuân Thâm đã khôi phục ký ức, hắn bấm đốt ngón tay bản lĩnh thậm chí còn ở Dương Tam phía trên. Hắn mỉm cười liếc Dương Tam liếc mắt một cái, một tay hỗ trợ xoa nàng rút gân tay, cho nàng mát xa, một tay kia bấm đốt ngón tay. Hắn mát xa trình độ không tồi, Dương Tam nhức mỏi giảm bớt không ít, còn tưởng híp mắt dầm gì. Từ Xuân Thâm nhìn đến tình cảnh này, trong mắt ý cười gia tăng. Như vậy Dương Tam giống như là ở Thái Dương hạ phơi nắng miêu. Làm người có loại loát tóc xúc động, tuy rằng không có cùng Dương Tam giống nhau tính đến rút gân. Nhưng hắn lại cũng không có thể tính ra đường ngộ chi tiết. Phảng phất bị một cổ lực lượng ngăn trở, đường ngộ trên người quả nhiên có cổ quái. Hắn như suy tư gì, hoặc là chuẩn thánh trở lên cấp bậc ra tay che lấp, hoặc là chính là cùng đẳng cấp pháp bảo. Dương Tam nhìn đến Từ Xuân Thâm ăn mệt, trực tiếp vui vẻ, làm hắn vừa mới chê cười nàng. Hiện thế báo, kết quả chính hắn cũng không tính ra tới. Đang cười quá về sau, nàng xem Từ Xuân Thâm rũ mắt liễm mục, dùng một cái tay khác vỗ vỗ bờ vai của hắn, không cần phải xen vào hắn. Hắn nếu là dám chơi cái gì âm mưu quỷ kế, đến lúc đó liền trực tiếp ăn, không có gì sự là một ngụm giải quyết không được. Nếu không thể, vậy hai khẩu, lại nhiều nhai vài cái. Từ Xuân Thâm đạm nhiên nói, hiện tại là pháp trị xã hội, Dương Tam gật gật đầu. Ân ân, cho nên ta ăn thời điểm sẽ không bị người phát hiện. Cũng sẽ không bị camera chụp đến. Phương diện này nàng kinh nghiệm thập phần phong phú. Chương 159 Dương Tam cân nhắc, có thể ở thi đấu thời điểm, nhiều quan vọng một chút kia đường ngộ. Thực mau, 3 giờ tới rồi, tiết mục thu chính thức bắt đầu. Bởi vì tới Từ Xuân Thâm cùng Dương Tam duyên cớ, tiết mục tổ riêng để lại một đoạn thời gian giới thiệu này đó tối nhân giám khảo. Chờ camera rốt cuộc nhắm ngay 4 gã tuyển thủ sau, điều miên địa hình lại đây Vi Hộ mới vẻ mặt hận sắt không thành thép nói. Người ngày thường như vậy cơ linh, như thế nào liền cấp chính mình tìm như vậy một cái đâu? Không sợ về sau bị quản được ra đầu tê dại sao? Dương Tam liếc mắt nhìn hắn, xem ở hai người qua đi cùng nhau tìm kiếm thức ăn phân thượng. Nhắc nhở hắn một câu, hắn khôi phục thực lực cùng ký ức, cho nên ngươi nói chuyện. Hắn khẳng định nghe thấy, đối với có thể tự do sai sử phong thanh đế mà nói. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể có được ngàn dặm nhĩ. Vi Hộ khóe miệng trừ trừ, ngồi nghiêm chỉnh, ngươi cùng hắn thật là trai tài gái sắc. Trời đất tạo nên một đôi, lúc này, Từ Xuân Thâm đệ cái ý vị thâm trường ánh mắt lại đây. Quá khen, Vi Hộ quả thực không biết muốn nói gì hảo. Vị này quả nhiên là vẫn luôn đang nghe hắn cùng Dương Tam nói chuyện đi. Dùng đến như vậy tiểu tâm sao? Hắn cùng Dương Tam nếu là thực sự có manh mối, mấy ngàn năm trước là có thể thành, chỉ có thể nói, cho dù là đại thần. Lòng dạ hẹp hòi bộ dáng cũng cùng bình thường nam nhân không gì khác biệt. Vi Hộ ở trong lòng chửi thầm một vòng, trên mặt lại như cũ là không có việc gì phát sinh quá bộ dáng. Ở kế tiếp hai cái giờ tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn trong quá trình. Tiết mục tổ chủ yếu quay chụp 4 cái tuyển thủ, giám khảo nhóm tác lưu tại studio chung, còn có thể thuận tiện nhìn xem tuyển thủ tình huống. 4 cái màn hình lớn đặt ở bên kia. Tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn, xử lý nguyên liệu nấu ăn bản thân cũng là chủ nghệ một loại. Trong tình huống bình thường, vì tị hiếm, các tuyển thủ sẽ lựa chọn tách ra hành động, làm Dương Tam kinh ngạc chính là, Mạnh Bà cùng Lê Hề đi một khối. Dương Tam tự nhiên là cường điệu chú ý bạn tốt cùng đường ngộ tình huống. Bởi vì Lê Hề cùng Mạnh Bà cùng nhau duyên cớ, không thể tránh né cũng sẽ nhiều chú ý tới này nữ hài tử. Đang xem đến tướng mạo về sau, khóe miệng nàng không khỏi gợi lên hứng thú ý cười. Có điểm ý tứ a, này Lê Hề cùng đường ngộ, cư nhiên vẫn là tỷ đệ quan hệ. Lê Hề tính tình có điểm ngốc bạch ngọt, bất quá không có tâm cơ, chính là điển hình bị gia trưởng bảo hộ rất khá bạch phú Mỹ. Bởi vậy Mạnh Bà quan hệ cùng nàng chỗ thật sự là không xấu. có lẽ đây là hai ngốc bạch ngọt chi gian thưởng thức lẫn nhau đi. Lê Hề xoa xoa chính mình bụng, sắc mặt so với ngày thường hồng nhuận, muốn tái nhợt không ít. Mạnh bà đang tìm thích hợp nguyên liệu nấu ăn, chú ý tới nàng dừng lại, quay đầu lại nhìn về phía nàng. Làm sao vậy, không thoải mái sao? Lê Hề gật gật đầu, có thể là bởi vì giữa chưa ăn băng đồ vật đi, cho nên dạ dày không quá thoải mái, đi vài bước lộ liền cảm thấy khó chịu. Nàng xua xua tay, không có việc gì, ngươi đi tìm nguyên liệu nấu ăn, ta nghỉ ngơi một chút liền có thể. Rốt cuộc các nàng đây là ở trong lúc thi đấu, tổng không thể làm mạnh bà bị nàng liên lụy. Lê Hề nghĩ đến mạnh bà tên, liền có chút vô ngữ, cũng không biết nhà nàng người là nghĩ như thế nào, cho nàng lấy như vậy tùy ý một cái tên. Mạnh bà gật đầu, nói, ngươi trước ngồi ở bên kia, chờ ta một chút. Nàng trực tiếp đi bờ sông, cùng tiết mục tổ mượn cần câu. Trên thực tế, vô luận là cần câu, dao phay, tiết mục tổ đều đầy đủ mọi thứ. Nàng thậm chí không có lộng mồi câu, trực tiếp ném đến trong nước. Studio chung, đại gia đối này nghị luận sôi nổi. Này chẳng lẽ là noi theo Khương Thái Công sao? Một cái dám khảo nhịn không được nói. Tiểu cô nương vẫn là quá tuổi trẻ, nghĩ đến quá mỹ, lộng loại này mánh lới ra tới. Dương Tam liếc bọn họ mấy cái liếc mắt một cái, một đám đầu đất. Mạnh bà vốn dĩ liền không chuẩn bị câu nhân gian cá, cho nên nàng sử dụng mồi câu là minh khí. Giây tiếp theo, này đó thảo luận đến rất vui sướng giám khảo nhóm một đám đều bị vả mặt. Bọn họ mặt như thái sắc mà nhìn mạnh bà không vài phút, liền từ trong sông điếu nổi lên một cái cá. Kia cá bộ dáng sinh đến cổ quái, đầu là trong suốt, thân mình là màu xám, ba con mắt, từ từ, đó là cái gì cá? Ta như thế nào chưa thấy qua? Mấy cái giám khảo đều tới hứng thú, bọn họ trước kia cũng là đương quá đầu bếp, cũng coi như kiến thức rộng rãi, nhưng kia cá, căn bản liền chưa từng thấy. Nước sông có loại này cá sao? Không phải là sách giáo khoa thượng diệt sạch chủng loại đi. Dương Tam trong lòng hiểu rõ, mạnh bà đây là trực tiếp đem Minh Hà cá cấp điếu lên. Nàng điếu hảo một đuôi về sau, tựa hồ không quá vừa lòng, tiếp tục điếu đệ nhị đuôi. Lần này điếu chính là một cái bộ dáng, bất quá đôi mắt lại có bốn con. Bằng hữu xách theo hai đuôi cá, liền trước rời đi. Dương Tam khóe miệng ngoéo một cái, kia cá, chính là lấy tàn hồn vì thực, nàng còn ăn qua đâu. Hương vị không xấu, mạnh bà câu cá tốc độ bay nhanh, bắt hai đuôi về sau, phản hồi tại chỗ tìm Lê Hề. Lê Hề còn ở bên kia xoa bụng, nhân viên công tác đang ở cho nàng đệ nước amani. Lê Hề nhìn đến nàng sau, có chút kinh ngạc, ngươi câu cá thật nhanh à? Mạnh bà gật đầu, trực tiếp đào ra cá trong mắt, ăn đi. Lê Hề trừng lớn đôi mắt, nói lắp nói, thật sự muốn ăn. Tuy rằng một ít cá cũng có thể ăn sống, nhưng cá trong mát, còn không có ăn sống quá. Đặc biệt là loại này cá, nàng ở thư thượng cũng chưa gặp qua. Kia trong mắt không biết vì sao, làm nàng có loại nhìn đến thu nhỏ lại người mắt cảm giác. Mạnh bà thập phần nghiêm túc gật đầu, đối với ngươi thân thể có chỗ lợi, đổi làm là người khác. Đối với loại này không rõ đồ vật, đánh chết cũng không chạm vào. Lê Hề xem nàng thực nghiêm túc, không đành lòng cô phụ nàng hảo ý. Nàng ý tưởng cũng rất đơn giản, dù sao bụng đã rất khó chịu, cũng sẽ không càng khó chịu. Vì thế thật đúng là ăn đi xuống, mới vừa ăn xong đi, nàng liền di một tiếng, không có trong tưởng tượng mùi tanh, ngược lại có điểm ngọt. Nàng đôi mắt lấp lánh tỏa sáng mà nhìn mạnh bà, có thể lại đến một cái sao? Mạnh bà đều hết chỗ nói rồi một chút, không thể, ăn nhiều không tốt. Bỗng nhiên Lê Hề ôm bụng, thẳng kêu đau, sau đó liền không màng hình tượng, chạy như bay đi tìm WC, thượng xong WC sau, nàng quả thực cảm thấy thoải mái nhiều, bụng không đau, chân cũng không mềm mần. Đi Lê Hề ra cảnh hậu đãi, chạy tới tham gia tiết mục cũng chỉ là bởi vì hào chơi. Đối nàng mà nói, thông qua thi đấu kết bạn một vị bạn tốt, có thể so đạt được quán quân muốn quan trọng nhiều. vì thế kế tiếp, mọi người liền thấy được nàng cùng Mạnh Bà ảnh hình không rời. Đối với loại chuyện này, Dương Tam một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Hai cái giờ thực mau liền đi qua. Bốn gã tuyển thủ toàn tìm được rồi từng người yêu cầu nguyên liệu nấu ăn. Này trong đó nhất dẫn nhân chú mục đó là Mạnh Bà chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Rõ ràng đều là giống nhau sơn, giống nhau hà, nàng chính là có biện pháp tìm ra xưa nay chưa từng có đồ vật. Dương Tam nhìn trong rổ đồ vật, sắc mặt không phải rất đẹp, nguyên liệu nấu ăn càng phong phú, liền đại biểu cho lực sát thương càng cường đại a. Mạnh Bà trù nghệ tam giới nổi tiếng, có thể chịu đựng được nàng trù nghệ Tiểu Diêm Vương cũng bởi vậy nhiều một cái sâu không lường được. Nhãn, tất cả mọi người đều xem trọng hắn liếc mắt một cái. Vi hộ đồng dạng nghe nói qua, mặt như màu đất, môi đều run lên lên, hắn có điểm muốn trốn chạy, không phải bên ta không lợi hại, mà là địch quân quá cường đại a. Mạnh Bà nhìn qua, tâm tình thập phần vui sướng, tham gia thi đấu lâu như vậy. Nàng rốt cuộc có đại triển thân thủ cơ hội, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được nàng hảo tâm tình. Hết chương.